Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 15. Đào đang thầm hoạch tội hắn, tức là tính sổ Tùng với tất cả sự vứt bỏ và căm thù. Cả bà Son và cái Hoa cũng đang nằm khóc. Cái Hoa cứ ôm lấy bà Son khóc như bị mắng, bị phạt. Từ lúc Đào tất tả chạy theo đám người, đèn đuốc rừng rực, xong ba bác cháu ông Hàm lên xã. Lúc ấy, bà Son đi như lê từ ngoài cổng vào, chỉ tới được chiếc giường là bà lăn ra không còn xương cốt. Buổi tối, thấy Thó đến với bộ mặt thấp thỏm, bà đã nghi nghi. Rồi về khuya, thấy Ưởng và Ngạc, hai ông cháu bất hảo đến, thì bà Son thấy rõ mấy người này sắp phải làm cái gì vụng trộm. Chiều ý ông Hàm, bà vào buồng nằm, cố lắng tai nghe, nhưng không sao nghe được những lời thì thầm của họ. Thôi mặc, lại đến đi móc trộm gỗ, trộm phản của ai là cùng chứ gì? Cái ông này đến lạ, có thiếu thốn gì cho cam? Hay đấy là cái máu của những anh chàng cầm trang đục? Nhìn thấy gỗ đẹp, gỗ tốt là mắt la mày lét, như anh háu sắc thấy gái. Khi họ dắt nhau đi thì bà Son đã thiêu thiêu ngủ. Rồi chó cắn rầm rĩ, rồi người la, rồi những bó đuốc đùng đùng cứ hua lên như phát cuồng. Thấy ông Hàm chưa về, linh tính bỗng báo cho bà có cái gì không lành. Bà chạy ra đường cái chính, rồi bà dụi mắt mấy lần để nhìn xem có đúng là ba bác cháu ông Hàm bị trói và đang bị giông đi kia không. Đến khi thấy đúng là thật rồi, chứ không còn mộng mị gì nữa, bà đã nhìn thấy ông Phúc và cái đám đông kia hầu hết là anh em họ hàng nhà Vũ Đình. Thì bà Son run hết cả chân tay, ngồi khụy xuống, nước mắt chảy ràn rụa. Chắc chắn không phải chuyện gỗ lạt rồi, cái gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Bà Son chạy tắt về nhà, dựng Đào đang ngủ mê mệt dậy. Chưa hết tuổi ăn tuổi ngủ, lại được tình yêu say đắm du vỗ, nên đặt mình xuống là Đào chui ngay vào giấc ngủ, vừa bềnh bóng vừa thăm thầm. Đào khoác vội áo rồi vùng chạy theo đám đèn đuốc. Lát sau lại chạy bổ về nhà, kể đầu đuôi cho bà Son nghe. Bà Son thất kinh, miệng mếu máo kêu: "Trời ơi, sao thầy mày dám làm cái việc ấy?" Chân tay bà càng run như cơn kinh giật. Thì ra ông ấy thù hằn anh em nhà Vũ Đình ghê gớm quá, nhưng ông ấy lại chuốc lấy tai họa rồi. Một lần nữa ông ấy lại thua rồi. Lần trước thua, ông ấy đã chút sự uất ức lên đầu bà. Thua lần này, ông ấy sẽ đổ vào đầu ai? Càng nghĩ, bà Son càng tủi cho cái số của mình. Chỉ muốn yên phận mà cũng không được. Tiếng khóc cứ lặng đi. Cái Hoa cũng đã thức, ba mẹ con giật đàn bà con gái ôm nhau khóc như nhà có đám. Đào lại vùng dậy chạy ra đường. "Mày còn đi đâu?" Bà Son kéo áo Đào. "Con phải đi xem người ta làm gì thầy." "Đừng có lưu loa, đừng có gây sự với họ nữa con ơi, mình sai rồi." Bà Son nói như van vỉ. Bà biết tính con gái, khi cần nó đanh đá ghê gớm lắm, chứ không mềm mỏng như thằng Dương anh nó. Nó giống thằng Dinh, tính cục. Ngày mới lớn đi chăn trâu, Đào đã thấy mấy lần đánh nhau với con trai mà lại đánh được. Vì lúc tính cục nổi lên, Đào vớ cái gì đánh nấy, vớ gì phang nấy. Đám con trai làng này vừa thích nó lại vừa sợ nó. "U cứ mặc kệ con." Đào vùng vằng rồi lao ra cổng. Và cô đã đi theo đoàn người đến tận cùng. Đến phút chót, Đào lùi lại một quãng khuất vào bóng tối để không ai nhận thấy mình. Đào cố nhìn nhưng không thấy hắn. Thế tức là hắn ném đá giấu tay. Hiểm thế. Cụ Bô thế mà tinh, ngay từ hôm đầu cụ đã bảo hắn không phải tay vừa. Tới ủy ban, Đào núp trong bụi chuối ở góc vườn, đến khi thấy người ta đưa ba bác cháu ông Hàm về gian nhà kho ở cuối hội trường, Đào định nhảy ra hét lớn. Nhưng cô đã kìm được khi quyết định chờ thủ ra để trút hết sự giận dữ lên ông chú đang nắm quyền cao nhất xã. Vậy mà bây giờ đã hoàn toàn bất lực. Nhưng rồi Đào chỉ ném được câu trách móc vào người thù rồi khóc tức tưởi chạy về nhà. Đào đi sầm sầm lên nhà trên, bà Son vặn mở cửa, ngọn đèn con vặn nhỏ để trên bàn salon giữa nhà. Bấc đèn có hoa, người hay tin điềm, cho đó là một báo hiệu xấu. Cái hoa nằm ôm lấy bà Son, rúc đầu vào nách mẹ như sợ một tai họa gì sẽ đến với chính nó. Người ta đã làm những gì với thầy? Bà Son nhòm lên, tiếng đã dè đặc. Trong ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn, khuôn mặt bà Son như gầy võ hẳn đi. Ông Thủ cũng chẳng được cái tích sự gì. Anh em ông Phúc yêu cầu thế nào, mấy ông xã cũng phải chịu nghe thế. Đào vừa nói dần giọng, vừa rót nước như xối ra cốc uống, rồi vặn to ngọn đèn. Bà Son sừng sốt, thấy Đào đã có cái giọng đúng là của người dòng họ Trịnh Bá khi nói về dòng họ Vũ Đình. Nói những cái máu ấy từ bao giờ, sao lại nghe phong phanh là nó với thằng Tùng, còn bà Son phải lồng nhau. Lúc đi, thầy có nói gì với U không? Đào vẫn ngồi lầm rầm ở ghế, giọng đanh lại chứ không còn sụt sùi nữa. Những chuyện riêng của thầy mày có bao giờ tao được biết? Bà Son nói ấm ức. Lúc mấy người kia đến, thầy mày còn không cho tao ngồi gần, sợ nghe thấy. Chả nhẽ việc như thế ông Thủ lại không biết. Đào buông một câu, càng đúng cái gen ông Hàm. Có biết bây giờ cũng chối là không. Chiếc đồng hồ ô đô trên buồng điểm 5 tiếng. Cả bà Son vào Đào chợt kẽ dùng mình, bởi cả hai cùng hiểu sáng ra giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện nhà bà sẽ càng ầm ĩ cả làng cả xã. Rồi những người không ưa ông Hàm, không ưa họ Mạc nhà này sẽ được dịp cười cợt khích bác cho bằng thích để hả lòng hả dạ. Kể cả những người không yêu không ghét, xưa nay không có xích mích gì, nhưng thấy một nhà phong lưu như dòng họ phong lưu bị sa sẩy thì họ vẫn cứ thích. Nhất là lại được nói những lời an ủi, được san sẻ nỗi lo âu với các người quen đứng ở trên thì sự thích thú càng tăng. Bởi lâu nay họ phải nhìn thấy anh em nhà Trịnh Bá may mắn nhiều lần rồi, làm chơi ăn thật, nói nhiều rồi. Đến bây giờ họ mới được đưa tay ra cảm thông cùng những lời trắc ẩn để an ủi anh em nhà Trịnh Bá thì con gì thú vị bằng. Làm thế chính là để tự vuốt ve mình đấy thôi. Được đưa tay cúi xuống nâng người khác bao giờ cũng dễ chịu hơn rất nhiều là phải kiễng chân để xin một ân huệ. Bà với con Đào cũng sẽ bị họ cười vào mũi. Nhan sắc hơn người mà, nhan sắc luôn là con dao phản chủ. Mặc nỗi lo của mẹ con bà Son, đêm đông tỏ ra sáng dần. Đã sáng một lúc lâu nhưng Thù vẫn chưa muốn dậy. Mặc dù từ lúc ở xã về đến giờ anh không hề chợp mắt, người cứ như rỗng không. Đêm qua về nhà, không thiết rửa ráy, Thủ vào ngã người ngay xuống giường. Vợ Thủ nằm với đứa con gái nhỏ ở góc bên kia, nói với Sang: "Thầy nó có đói đi ăn cơm thêm, buổi tối cậu Lưu cho thịt vịt, em vẫn để phần đấy." Vì nhà Thủ ở khuất lại xa đường, thêm cái nết ngủ của Luyến đến súng bắn bên tai cũng coi khinh, nên vợ con Thủ chưa hay biết gì cả. Thủ nói lừng khừng: "Ăn rồi, sáng mai không được gọi tôi đấy nhé." Rồi Thủ tắt đèn, mắt mở chăm chăm nhìn vào đêm tối. Đầu óc nhức tấy lên. Lần này thì Thủ thật sự bị đôn vào chân tường rồi, không còn lượn lờ, dựa dẫm được vào ai nữa. Về mặt xã và chính quyền, đã có xỉu với những người khác, họ cứ dựa pháp luật mà thi hành, dễ ợt. Nhưng với Thủ là cả dòng họ Trịnh Bá trông vào anh, phải tự xoay xòa. Lúc này một mình một ngựa, một mình một chiến trường. Xưa nay, Thủ chưa hề thấy sự bức xúc trong việc giành chỗ đứng trong dòng họ, bởi Thủ không có những uẩn ức riêng tư như Hàm, và mọi việc đối với Thủ đều quá thuận lợi, đều ở trong tầm tay. Vậy mà ông Hàm chơi cú này đến mất cả chi lẫn trài của dòng họ Trịnh Bá đây. Thủ cũng đến chết chìm theo con thuyền này. chịu khoanh tay, phó mặc sao? Muốn thay đổi thế cờ thì thay cách nào? Đến nước này, trở tay không được đâu. Cánh Lão Phúc nó cũng có sừng có mỏ, chứ không phải dân ngu cu đen gì mà dễ bắt nạt. Thủ hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, đầu ong ong. Sáng ra, Thủ nghe thấy tiếng mấy mẹ con thì thào, rồi đi lên đi xuống, đầy sốt ruột. Nhưng vẫn không ai dám đánh thức Thủ. Bây giờ lại nghe tiếng xìu ở ngoài sân, rồi vợ Thủ cứ thế á đầy hốt hoảng. Dường như không đừng được nữa, vợ Thủ rón rén lại bên giường gọi nhỏ. Thầy em dậy đi, có chú xìu đến. Thủ vừa dụi mắt, chui ra khỏi màn, thì xìu đã quần ống thấp ống cao, nét mặt rầu rầu như người có lỗi, đến bên Thủ. Gay lắm anh ạ, cứ ầm ĩ từ sáng đến giờ. Đám trẻ con thì bỏ cả học, cứ bâu lấy hội trường. Cánh nhà ông Phúc đã cho người lên huyện báo từ sớm, chắc lúc nữa họ về, ta phải làm gì hả anh? Nhìn Thủ cứ ngồi lựng với bộ mặt thất thần, xìu càng lúng túng. Mới có một đêm mà anh ấy hốc hác đi khiếp quá. Đúng như người ta nói, đa suy tổn tì, nghĩ nhiều tổn thọ. Xìu lại nói nho nhỏ. Cánh nhà ông Phúc cũng đáo để. Đêm hôm qua họ bí mật gài hai người ngồi suốt đêm ở nách hội trường, để nếu xã đánh tháo Bắc Hàm thì sẽ la lối lên. Vợ Thủ bưng mâm từ dưới bếp lên, bên trên là tô cơm rang và đĩa thịt vịt xào. Chị vừa dọn bàn vừa nói dễ dàng. Thầy em đi rửa mặt rồi mời chú Xỉu ăn tạm bát cơm. Xỉu quay lại lấy làm may mắn đã có cớ rút lui để khỏi phải ngồi với Thủ lúc này. Thôi tôi ăn rồi, sáng nay bên tôi vẫn còn nồi sáo ăn cố mới hết. Rồi Xỉu quay sang Thủ hỏi nhỏ. Tí nữa anh có lên xã không? Tôi thấy lúng túng quá. Thủ đáp sầm. Tôi sẽ lên. Xỉu tươi nét mặt. Vâng, thế tôi lên trước nhé. Dứt lời, Xỉu ra sân dắt xe đi ngay. Xỉu còn chưa nói với Thủ chuyện này. Ấy là hai người của nhà Vũ Đình gài nằm lại ở nách hội trường, đã nghe hết chuyện lục đục của bác cháu ông Hàm trong đêm. Thằng Ưởng nằm trên hai chiếc ghế băng ghép lại, thừa cả đầu cả đuôi, đang nằm thẳng đẵng như khúc gỗ, bỗng nó co chân, đạp chân chát xuống ghế, miệng chửi rầm lên. Bên ngoài chỉ nghe nó hét mẹ kiếp, không biết nó mẹ kiếp với ai, rồi nó lò bào những gì cũng không nghe rõ. Ở góc bên kia, ông Hàm và thằng Ngạc nằm chung trên mặt bàn. Thằng Ngạc nhổm lên văng tục sang thằng Ưởng. Làm gì mà giống lên thế? Ông Hàm nằm im không động cựa, miệng chỉ lau bao im nào, nhưng thằng Ưởng không im. Chốc chốc, nó lại rộng chân thình thình, lại văng tục ầm ĩ. Thế tức là ông Vía trưởng họ mất thiêng rồi, cá mẻ một lứa rồi. Vừa kể chuyện oang oang trước đám đông, hai người của nhà Vũ Đình vừa bình, vừa đế thêm vào, rồi gã con trai nhà bà Lộc, cao như cái sào chọc mít, cứ hoa đôi tay dài ngoằng, hét tướng lên khoái trá. Thế là nội bộ họ lục đục rồi, khỉ tự vặt lông khỉ rồi. Người ta xúm đông xúm đỏ nghe chuyện, cười hắc nhất, khoái chí lắm.